Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019 được giải nhất. Đương nhiên không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, rất tốt, tỷ tỷ, người thật sự là quá lợi hại, vừa mới một đốn công kích, cuối cùng kia quái vật cư nhiên bị ngươi đánh không có. Ngao tiểu muội tễ ở đám người bên trong, vui dạo dực nói, đánh không có. Giang Nam Như chính mình lại hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Trong miệng nói, ân. Ngao tiểu muội gật gật đầu, tràn đầy sùng bái biểu tình, nguyên lai. Liền ở Giang Nam Như thời điểm chiến đấu, bởi vì động tác quá nhanh, phía dưới người chỉ là thấy được một tia tàn ảnh. Cuối cùng, Giang Nam Như tung ra hoàn đan, cũng là ở một cái chớp mắt chi gian, liền đem đối phương oanh tạc sạch sẽ. Động tác quá nhanh, những cái đó trên mặt đất tu sĩ căn bản là không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Hơn nữa kia phía dưới tu sĩ đều ở kết giới bên trong, tầm nhìn cũng không xem như quá mức với rõ ràng. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, nói, chẳng qua là may mắn thắng lợi thôi. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như trong miệng nói như vậy, chính là nàng đối kia quái nhân công pháp lại là rất là tò mò. Không biết làm sao, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua kia giữa không trung vạn cốt tiên tử. Ánh mắt không khỏi sắc bén lên, kia vạn cốt tiên tử thân hình cùng quái nhân rất là tương tự. Hiển nhiên là tu hành một loại công pháp. Thực rõ ràng, kia vạn cốt tiên tử trình độ muốn so quái nhân cao nhiều. Một mạch tương thừa quan hệ, Giang Nam Như tuy rằng không biết kia quái nhân cùng vạn cốt tiên tử quan hệ, nhưng thấy vạn cốt tiên tử biểu tình, liền biết chính mình đã là trêu chọc một cái đại đại phiền toái. Giang Nam Như hãy còn một người ở nơi đó suy tư, lại thấy giữa không trung bốn đầu sỏ lại lần nữa bắt đầu rồi tỉ thí. Trên mặt đất kết giới trung thỉnh thoảng có quang mang chớp động, kia quảng trường trên không cũng nhất thời trở thành tu la chiến trường. Nếu nói phía trước quần chiến có vẻ phá lệ tàn khốc, như vậy lúc này tỉ thí tắc có vẻ muốn xuất sắc nhiều, giống nhau nói đến. Có thể ở cái này trình độ đi hướng giữa không trung tranh đấu, thực lực đều không dung khinh thường. Chỉ là, giữa không trung tỉ thí tuy rằng xuất sắc, cũng không thiếu thảm thiết. Thi Khánh Trường một phương, trừ bỏ Giang Nam Như đi lên tranh đấu một lần, Gấu Trắng cùng Giao Tiên cũng lên sân khấu. Giao Tiên thực lực siêu quần, đánh với chính là thông thiên đạo nhân thủ hạ tu sĩ. Giao Tiên một phen khổ chiến, cuối cùng là lấy được thắng lợi, mà kia Gấu Trắng lại không có như vậy hảo vận, gian nan chiến đấu, đến cuối cùng bị Từ Giao thủ hạ Ứng Phượng Trúc chém xuống giữa không trung, cũng không biết có phải hay không bởi vì Giang Nam Như duyên cớ, kia Thi Khánh Trường không có phái Bạch Không Bỏ lên sân khấu, chỉ là nhàn nhạt đứng ở chỗ cao. Thi Khánh lớn lên tỉ thí thành tích còn xem như không tồi. Tam chàng tỉ thí nhị thắng một phụ, cùng Từ Giao chạy song song với, đồng thời đứng ở thủ vị. Lúc này, mọi người trong tay có thể chiến người đều đã lên sân khấu. Duy độc Giang Nam Như Ma Thiên Tông, Thần Long Câu đối hai bên cửa minh còn xem như hoàn hảo không tổn hao gì. Thi Khánh Trường tới rồi lúc này đều không có phái Ma Thiên Tông xuất chiến, tựa hồ là đang chờ đợi một thời cơ giống nhau, xem ra thì đạo hữu là muốn được giải nhất. Nhưng thấy kia vạn cốt tiên tử cười hắc hắc, trong miệng nói, như thế nào sẽ? Thì mỗ có tài đức gì? Như thế nào có thể được giải nhất? Nhưng thấy kia Thi Khánh Trường nói, hừ hừ, chúng ta nơi này cũng tựa hồ chỉ có thi đạo hữu còn có quân đầy đủ sức lực. Vạn cốt tiên tử nhàn nhạt nói, kia vạn cốt tiên tử tuy rằng có chút nhằm vào Thi Khánh Trường, nhưng nói lại là không sai. Lúc này, kia giữa không trung bốn người thủ hạ đều có tổn thương, lại duy độc Thi Khánh Trường thủ hạ Giang Nam Như bộ không có một tia thương vong. Lúc này, đừng nói là kia vạn cốt tiên tử, ngay cả một bên Từ Giao đều hơi hơi ghé mắt. Hết chương.